Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1904, thẳng đến quỷ môn. Nhìn lấy cái kia ầm vang ngã xuống Mục Tiểu Phong cùng bị Hứa Trường Hà ngược sát Mục gia lão tổ. Mục Trường Thanh, hiện trường rất nhiều thế lực lớn lão tại thời khắc này đều là sửng sốt. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào vẻ chấn động tới. Ai có thể nghĩ đến cái kia Túy Hồng Nhan vậy mà thật hạ lệnh để Hứa Trường Hà cùng Hứa Mộc Thần thật giết Mục gia lão tổ Mục Trường Thanh cùng thiếu chủ Mục Tiểu Phong. Phải biết Mục gia tại toàn bộ Quảng Châu thế nhưng là đệ tam đại thế gia. Nội tình hùng hậu, tuyệt không phải gia tộc bình thường đủ khả năng chống lại. Nhưng là Túy Hồng Nhan lại hạ lệnh đem bọn hắn lão tổ cùng thiếu chủ cho giết. Cái này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Phần này khí phách tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng làm được. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào thương hại. Ánh mắt theo cái kia rất nhiều ngốc trệ rung động trên thân mọi người theo thứ tự đảo qua. Mang theo lãnh túc mà bá khí thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Về sau, nếu ai dám cùng ta Hồng Nhan môn là địch, Mục Trường Thanh cùng Mục Tiểu Phong cũng là bọn họ xuống tràng. Đón đến, Túy Hồng Nhan đem ánh mắt rơi vào Mục gia lão tổ cùng Mục Tiểu Phong thi thể đảo qua. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Hứa Trường Hà, cái này Mục Tiểu Phong cùng Mục gia lão tổ thi thể liền từ ngươi chỉ huy phía dưới các vị đang ngồi. Ở đây thủ lĩnh tự mình đưa đến Mục gia phủ lên đi. Rất hiển nhiên, chỉ là bọn họ ngoài miệng nói muốn quy thuận Hồng Nhan môn còn chưa đủ. Còn cần bọn họ dùng hành động cùng thực lực tới làm ra làm gương mẫu. Cứ việc Túy Hồng Nhan để bọn hắn giết Mục gia lão tổ cùng thiếu chủ. Nếu là Hứa Trường Hà đem Mục gia lão tổ bọn họ thi thể đưa đến Mục gia phủ thượng về sau, bọn họ trở về, như vậy thì chỉ có thể nói rõ bọn họ quá yếu. Vâng, nghe nói Túy Hồng Nhan lời nói, Hứa Trường Hà cùng đang ngồi rất nhiều các đại lão đều là liền vội vàng gật đầu. Khom người xưng là, đi thôi, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng địa phất phất tay. Hứa Trường Hà liền để cho người dơ lên Mục gia lão tổ cùng Mục Tiểu Phong thi thể rời đi. Nguyên bản ồn ào kín người hết chỗ lộ thiên quảng trường bây giờ cũng chỉ còn lại có một số Hứa môn thành viên cùng Túy Hồng Nhan mang đến Hồng Nhan môn cường giả cùng cung kính đứng ở đằng xa chờ. Lam Phong Trịnh Lục thiếu một đoàn người. Về phần quỷ môn người, cũng không có vì vậy mà xuất hiện. Hô! Nhìn lấy đem sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Túy Hồng Nhan cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Lam Phong. Mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Buổi tối hôm nay có thể được nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi xuất hiện, chỉ sợ buổi tối hôm nay chúng ta liền phải. Không khách khí, ta cũng chẳng qua là trùng hợp xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Đúng, ngươi không phải đi truy tra Diệp tỷ rơi xuống à? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Có tin tức à? Nghe được Lam Phong trả lời, dường như nghĩ đến cái gì? Túy Hồng Nhan thì là tò mò hỏi. Đã có tin tức mặt mày. Nàng được đưa đến quỷ môn. Đêm nay ta đến nơi đây cũng là nghe nói quỷ môn người muốn tại đại hội này phía trên động thủ. Mà ta liền dự định ôm cây đợi thỏ đem bọn hắn cho bắt. Từ đó biết rõ ràng quỷ môn chỗ địa phương. Bất quá đáng tiếc, bọn họ khả năng đã thu đến tiếng gió. Cũng không có tới gần. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Bây giờ muốn biết quỷ môn ở chỗ đó. Chỉ sợ cũng phiền phức. Quỷ môn, Túy Hồng Nhan chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Làm sao? Người nghe nói qua môn phái này, biết bọn họ tổng bộ chỗ. Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng hỏi, ta cũng không biết, bất quá ta nghe Phúc lão nói qua, hắn đã từng tựa hồ đi qua một lần quỷ môn. Túy Hồng Nhan xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên. Lâm vào trọng thương đã hôn mê Phúc lão trên thân, trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói, Phúc lão. Lam Phong dưới chân tốc độ di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Phúc lão trước mặt. Tay phải nhanh chóng theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Cửu biến định hồn châm tùy theo khởi động. Liên tục không ngừng sinh cơ thì là chui vào đến Phúc lão trong thân thể. Chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Khụ khụ, tại cửu biến định hồn châm trị liệu phía dưới. Phúc lão miệng bên trong phát ra một tiếng ho khan. Chậm chậm địa mở ra nặng nề hai mắt. Tỉnh lại. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan, miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt, môn chủ, Phúc lão, ta đã từng nghe nói ngươi đi nói qua một lần quỷ môn. Bây giờ ngươi có thể từng biết quỷ môn ở đâu? Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Phúc lão trên thân, mở miệng hỏi, ta đã từng ngẫu nhiên xâm nhập quỷ môn lãnh địa, còn chưa kịp xâm nhập liền bị đuổi giết, nếu không phải ta chạy nhanh. Chỉ sợ đã tử vong. Bây giờ, đã cách nhiều năm, ta chỉ biết là đại khái phương hướng. Phúc lão trên mặt hiện ra nhớ lại chi sắc, trầm ngâm một lát, lập tức chậm chậm mở miệng. Biết đại khái phương hướng là được. Bên này sự tình giao cho Hồng Nhan đến xử lý. Phúc lão ngươi dẫn ta đi quỷ môn một chuyến. Một đường lên ta chữa thương cho ngươi. Lam Phong trầm giọng mở miệng. Tốt, Phúc lão nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trịnh Lục Thiếu, lăn tới đây cho ta. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy đứng ở đằng xa mang theo kính dâm Trịnh Lục Thiếu hô. Lam Thiếu, nghe được Lam Phong tiếng la. Trịnh Lục Thiếu thì là vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Không biết Lam Thiếu ngài có dặn dò gì. Vừa mới Lam Phong nhất quyền đem Mục gia lão tổ oanh thành trọng thương sắp chết đã đem hắn Trịnh Lục Thiếu chỗ rung động thật sâu, làm cho hắn hoàn toàn thần phục. Dù sao dạng này thủ đoạn cho dù là bọn họ chủ nhà họ Trịnh cũng khó có thể làm được. Nhìn lấy cái kia hấp tấp chạy tới, đối Lam Phong cung kính vạn phần Trịnh Lục Thiếu. Tại chỗ một số không biết Lam Phong thân phận mọi người trên mặt đều là hiện ra một vệt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Trịnh Lục Thiếu vậy mà lại cung kính như thế địa đối đãi Lam Phong. Như cùng hắn dưỡng tiểu cẩu. Không phải nghe đồn nói Trịnh gia Lục Thiếu chính là Trịnh gia kiệt xuất nhất thanh niên chi lực. Tâm cao khí ngạo, chính mình càng là phát triển có một cỗ cường đại thế lực sao? Hắn làm sao lại đối người nam nhân trước mắt này cung kính như thế kính sợ đâu? Hồng Nhan môn bên này sự tình ngươi cho ta nhiều đảm đương phụ trợ một phen. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện gì, như vậy ngươi liền đợi đến cho ta chôn cùng. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Trịnh Lục Thiếu. Mặt không thay đổi mở miệng. Lam Thiếu yên tâm, ta cam đoan tại ngươi chưa có trở về trước đó tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Trịnh Lục Thiếu vội vàng lời thề son sắt địa mở miệng hứa hẹn. Lam Phong không tiếp tục để ý Trịnh Lục Thiếu. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Túy Hồng Nhan trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Hồng Nhan, Quảng Châu bên này sự tình thì giao cho ngươi xử lý. Nếu có chuyện gì thật sự là giải quyết không? Như vậy thì báo ra danh hiệu ta. Bọn họ tuyệt đối không dám làm loạn. Ta biết, ngươi cũng một đường cẩn thận. Nghe được Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan nhu thuận gật đầu. Nàng trước đó chỗ lấy không có báo ra Lam Phong danh hào cùng thân phận là bởi vì nàng biết Lam Phong là muốn cố ý ẩn tàng. Bây giờ Lam Phong đã nói như vậy. Như vậy đến lúc đó nếu như nàng thật gặp phải phiền toái gì. Nương tựa theo Lam Phong danh khí ngược lại cũng có thể giải quyết hết nhất định phiền phức cùng. Nguy hiểm, đã như vậy. Vậy chúng ta liền đi trước. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không có chút nào dừng lại. Cất bước hướng về nghỉ phép sơn trang bãi đỗ xe bước đi. Phúc lão thì là theo sát sau. Đi qua Lam Phong cửu biến định hồn châm trị liệu. Phúc lão thể nội thương thế đã tốt không ít. Tự hành đi bộ hoàn toàn không có vấn đề. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau. Động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Khoe khốc Mercedes-Benz G85 giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về nơi xa mau chóng. Đuổi theo, rất hiển nhiên, Túy Hồng Nhan lúc đến mở là Lam Phong xe, quỷ môn chỗ địa phương xa xôi, lộ trình gập ghềnh, dùng Mercedes-Benz G85 SUV không thể nghi ngờ là muốn thuận tiện được nhiều. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn lấy hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo Mercedes-Benz G85. Tí Hồng Nhan khe khẽ thở dài một hơi. Ngọc vung tay lên, mang theo mọi người đồng dạng là lặng yên rời đi. Quỷ vụ sơn mạch, tọa lạc tại khoảng cách Quảng Châu mấy ngàn cây số bên ngoài Côn Nam chi địa. Chỗ đó khí hậu quỷ dị, lâu dài bị vụ khí bao phủ. Thường có người tại trong sương mù quỷ dị mất tích. Đồng thời trồng trọt hoa màu vừa tới thành thục lúc, mọi người còn chưa kịp thu hoạch, liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lại thêm thường có người mất tích, lưu truyền nháo quỷ nghe đồn, làm đến chỗ đó tụ tập các thôn dân thì là từ từ tiến hành di chuyển. Nhân số càng ngày càng ít, sau cùng trở thành người ở hy hữu đến vùng đất hoang vu. Ít có người tiến về, dựa theo Phúc Lão nói. Quỷ môn tổng bộ chính là xây dựng ở quỷ này sương mù bên trong dãy núi. Trên đường cao tốc, Lam Phong lái Mercedes-Benz G85 lấy cực nhanh tốc độ tại lao vụt đi nhanh. Chung quanh cảnh sắc giống như điện ảnh hình ảnh đồng dạng tại trước mắt hắn cao tốc lướt qua. Phúc Lão ngồi tại Mercedes-Benz G85 ghế lái phụ vị phía trên. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia nhanh chóng biến hóa cảnh sắc. Trong mắt lóe ra ẩn tàng sâu đậm rung động. Bây giờ tốc độ xe đã đạt tới 280.000 mét mỗi giờ. Hắn ngồi trên xe lại không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, như dẫm trên đất bằng. Có thể nghĩ Lam Phong điều khiển tốc độ là hạng gì cao siêu. Phúc Lão, người đối quỷ môn giải bao nhiêu? Lam Phong một bên lái xe cộ, một bên xoay đầu lại nhìn về phía Phúc Lão, mở miệng cười nói. Dù sao, Phúc Lão là một cái lão giang hồ, biết bí ẩn so với hắn đến phải nhiều hơn không ít. Nghe được Lam Phong tra hỏi, Phúc Lão trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liên quan tới quỷ môn, bọn họ trên giang hồ nghe đồn rất ít, mà bọn họ tựa hồ cũng rất ít đi ra đi lại. Chiếm cứ lấy một khối bảo địa phát triển. Quỷ môn thủ đoạn càng địa quỷ dị khó lường. Năm đó ta ý bên ngoài xâm nhập đến quỷ môn lãnh địa. Liền cùng bọn hắn cường giả giao thủ qua. Bọn họ tinh thông ngự quỷ chi thuật. Gọi quỷ chi pháp, khu hồn chi năng. Rất là bất phàm. Tuy nhiên ta không có thể xâm nhập quỷ môn tổng bộ. Nhưng là theo ta suy đoán cùng suy đoán toàn bộ quỷ môn chỉ sợ có chừng ngàn vạn người nhiều. Mà quỷ môn lão tổ nghe đồn chính là mấy trăm năm lão quái. Hắn thành danh so với mục gia lão tổ còn phải sớm hơn. Bây giờ chỉ sợ đã có hơn 100 tuổi. Thực lực cường đại, vạn phần quỷ dị, đón đến. Phúc Lão tiếp tục mở miệng nói. Ấn theo dự đoán của ta, toàn bộ quỷ môn tổng thể thực lực tuy nhiên không bằng võ đang. Thục Sơn, Côn Lôn các loại truyền thừa hoa hạ chính thống võ đạo môn phái. Nhưng là so với bọn họ đến chỉ sợ cũng không biết kém quá nhiều. Dù sao quỷ môn đã tại cái kia thiên viễn chi địa phát triển mấy trăm năm lịch sử. Mà lại quỷ môn, cùng miêu cương khu vực vô số cường giả vẫn luôn có thần bí lui tới. Bọn họ học hỏi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Thực lực chỉ sợ so với chúng ta suy đoán càng tăng lên. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đối với quỷ môn thì là không khỏi coi trọng mấy phần. Tuy nhiên bây giờ hắn thực lực tăng nhiều. Nhưng là hắn nhưng biết rõ nói hoa hạ võ đạo bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Ẩn thế cường giả càng là đếm không hết. Nhưng là, mặc kệ quỷ kia môn đến cùng có thế nào cường đại. Lam Phong đều phải đi một chuyến. Phàm là có người dám ngăn cản hắn mang đi Diệp Khiết. Như vậy thì chỉ có một con đường chết. Lam Phong không thích gây chuyện, nhưng là hắn nhưng xưa nay không sợ phiền phức. Cho dù là phía trước địch nhân là quỷ môn, lại như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.